vipayogo dukho yam picham no labhati tam pi dukham sankhitte panchupadana khandha dukha. Idam khopana bhikkhave dukkha nirodham ariya satyam yotasayeva tanhaya asesa viraga nirodha chago pati nissaggo mutti analayo idam khopana bhikkhave. Idam khopana bhikkhave dukkha nirodhagamini patipada ariya satyam ayameva ariyo atthangiko makko seyatthidam